Chương 6, Cụ rổ cổ ti sông. Ách, phải cái kia cụ rổ cổ đồng học ở đây không? Tương Điền Lệ Tử nhìn một chút trên tay vào bộ phận thân thỉnh văn món bản, ngẩng đầu bốn phía nhìn chung quanh một cái hỏi. Lâm Thiên Diêu nhìn đã chậm rãi đi tới Tương Điền Lệ Tử trước mặt cụ rổ cổ, thế nhưng Tương Điền Lệ Tử lại căn bản không có chứng kiến hắn, thậm chí là ngoại trừ Lâm Thiên Diêu trở ra tất cả mọi người không nhìn thấy hắn, hắn là muốn nói lại không tốt nói, muốn cười lại không biết nên hay không nên cười. Khi U Gạ Thuận Bình suy nghĩ một chút nói, à, cái kia đế quang tới sao? Những người khác đang nghe đế quang thời điểm đều nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh đế quang trung học Lam Cầu Độ người sẽ đến cái này trường học gia nhập vào Lam Cầu bộ phận. Lâm Thiên Diêu thì là khỏe miệng dương lên, nhìn cụ rổ cổ kiên định đứng ở Tương Điền Lệ Tử trước người bóng lưng như có điều suy nghĩ. Đế quang trung học Lam Cầu Bộ kỳ tích thời đại, quả nhiên là ở nơi này phó bản mạnh nhất thần thoại, mọi người nhắc tới đều là ước ao thêm kinh ý. Nhưng mà, coi như đúng như vậy, mình cũng chính là vì siêu việt bọn họ mà đi tới cái này thế giới, nhân vật càng mạnh mẽ hơn, đánh bại kỳ tích thời đại trở thành Nhật Bản tối cường đệ nhất, thậm chí là đệ nhất thế giới. Chính là mình lần này tới chỗ này mục đích cuối cùng. Tương Điền Lệ Tử ở trong đám người tìm kiếm cụ rổ cổ đồng học, làm thế nào cũng tìm không được, nghĩ thầm, đến từ hào môn đội bóng hẳn rất dễ tìm mới đúng a, hôm nay dường như hắn không có tới, nói, Tương Điền Lệ Tử dương nổi lên. Tay để mọi người bắt đầu chuẩn bị, được rồi, bắt đầu luyện tập a. Đợi nàng mới nói xong, cụ rổ cổ ti sông liền có chút nóng nảy đi lên một bước, nói ra, cái kia, xin lỗi, ta là cụ rổ cổ. A, Tương Điền Lệ Tử nói dương tay tư thế cứ như vậy định trụ, sau đó buông ra tiếng nói dễ ảm. Xem ra nàng là bị dọa sợ không nhẹ, dù sao một người lúc đầu ngươi xem tìm không thấy, đột nhiên liền xuất hiện tại trước mắt ngươi, thật là có chút sợ hãi. Phúc Lâm Thiên Diêu rốt cuộc vẫn là không nhịn được nở nụ cười, thực sự liền đúng như vậy, mình thấy cụ rổ cổ rất bất đắc dĩ đứng ở Tương Điền Lệ Tử trước người đã lâu, nhưng là nhân ra chính là không có phát hiện hắn, nhưng lại dự định trực tiếp để những người khác bắt đầu huấn luyện. Cụ rổ cổ rốt cuộc chỉ có thể lên tiếng chứng minh sự tồn tại của mình, không khí một dạng huyễn chi thứ 6 người, quả nhiên danh bất hư truyền. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu còn không có tính toán dùng một chút cực kỳ mắt mạn dễ kỳ ủ tới phục chế cụ rổ cổ ti sông cái này kỹ năng đặc biệt. Cái này kỹ năng đặc biệt hãy để cho cụ rổ cổ ti sông bảo trì tương đối khá. Hắn Lâm Thiên Diêu vốn là không phải là một rất điệu thấp người, nếu là phục chế tới về sau biến thành tồn tại cảm giác rất thấp cụ rổ cổ người như vậy, chính mình đại khái là sẽ rất khổ não. Khi U Gạ Thuận Bình cũng là giống nhau kinh ngạc, hai tay hắn nắm tay nghi ngờ nói ra, cái gì lúc nào ở A? Cụ rổ cổ ti sông rất bình tĩnh trả lời, từ ban đầu thời điểm cũng đã ở tại. Tương Điền Lệ Tử đầu đầy mồ hôi vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt cụ rổ cổ ti sông, tâm lý hoạt động càng thêm kinh ngạc, người đang ở trước mắt ta nhưng không có chú ý tới ôi chao, vừa rồi hắn nói hắn là cụ rổ cổ ôi chao không bằng nói tồn tại cảm giác tốt mỏng manh. Lâm Thiên Diêu đi tới để sát vào bọn họ, sau đó mở miệng nói. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra sáng sớm đã nhìn thấy cụ rổ cổ đồng học đứng ở huấn luyện viên trước mặt của ngươi, còn đang suy nghĩ huấn luyện viên ngươi tại sao không có chú ý tới hắn. Còn đang hỏi hắn người ở nơi nào, nói tay trái liên lụy cụ rổ cổ ti sông bả vai, tiểu hắc tử cực kỳ thương cảm ở đâu. Còn chưa tới đáng thương tình trạng. Cụ rổ cổ vẫn là gương mặt bình tĩnh, sau đó lặng lẽ bắt lại Lâm Thiên Diêu dựng ở trên vai hắn tay, nhìn thật sâu Lâm Thiên Diêu liếc mắt. Cái này nhân loại, lại có thể chứng kiến ta. Ngay cả City bọn họ cũng không thể rất dễ dàng chứng kiến ta, nam sinh này, không nên nói người đàn ông này rốt cuộc là lai lịch gì ách, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tương Điền Lệ Tử nghe được Lâm Thiên Diêu nói như vậy, lập tức vẻ mặt áy náy nhìn cụ rổ cổ ti sông xin lỗi, nàng còn không nghĩ tại Lâm Thiên Diêu trước có cái gì ấn tượng xấu. Không sao, kỳ thực ta đúng là có một chút tồn tại cảm rất thấp. Cụ rổ cổ thanh lượng nhãn thần không hề chớp mắt, nhưng là lại không có nhìn Tương Điền Lệ Tử, mà là nhìn Lâm Thiên Diêu nói. Có thể thấy người của ta, rất lợi hại. Ha ha. Lâm Thiên Diêu nghe vậy cười to một tiếng, vậy thì cảm ơn cụ rổ cổ bạn học khen ngợi. Không khách khí. Cụ rổ cổ cực kỳ nghiêm chỉnh hồi đáp. Chờ một chút, tiểu kim giếng đột nhiên xông tới, nghi ngờ nhìn cụ rổ cổ ti sông hỏi Tương Điền Lệ Tử đạo. Vậy hắn chính là kỳ tích thời đại chẳng lẽ vẫn là chính tuyển không thể nào đâu đúng vậy. Cụ rổ cổ đồng học Hỉ Ủ Gạ Thuận Bình một tay chống nạnh hỏi cụ rổ cổ. Mọi người nghe vậy cũng đều nhìn về cụ rổ cổ ti sông. Chờ đấy câu trả lời của hắn. Nô, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có vào sân cụ rổ cổ hồi đáp. Cũng là đây Hỉ Ủ Gạ Thuận Bình cười to nói, cho rằng cụ rổ cổ trả lời là không có có vào sân. Thế nhưng các lộ ủy trưởng cụ rổ cổ sau khi trả lời lập tức biến sắc mặt. Ôi chao tiểu kim giếng cùng Hỉ Ủ Gạ Thuận Bình mới phản ứng được. Hai người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi kinh hô. Lâm Thiên Diêu đứng ở cụ rổ cổ ti sông bên người yên lặng bất đắc dĩ. mấy người này thật sự chính là cực kỳ thích ngạc nhiên A Lâm Thiên Diêu lại không để lại dấu vết tay nắm cửa khoác lên Cụ Rồ Cổ Ti Sông trên vai, nghiễm nhiên một bộ chúng ta rất quen dáng vẻ, tiểu hắc chết trận đấu ta xem qua, hắn rất mạnh. Mấy người thì là nửa tin nửa ngờ nhìn Lâm Thiên Diêu, biểu tình nhìn một cái không sót gì người nói là sự thật sao thế nào thấy không quá có thể tin A Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ buông tay một cái, coi như các ngươi không tin ta, cái kia dù sao cũng nên tin tưởng tiểu hắc tử là đế quang trung học Lam cầu bộ A, đế quang, nhưng là kỳ tích thời đại nơi sinh ra. Mà kỳ tích thời đại, thì là ta mục tiêu. Hỏa thần lớn hơn ta vừa rồi vẫn nằm ở quần chúng cha NGTHI, bây giờ nghe kỳ tích thời đại thời điểm rốt cuộc có phản ứng. Hắn yên lặng nhìn mấy người vây quanh Cụ Rồ Cổ, nghĩ thầm, kỳ tích thời đại đều là ai vậy nghĩ liếc nhìn vỗ Cụ Rồ Cổ bả vai Lâm Thiên Diêu, có thể có người nam này cho người cảm giác còn có kích phát ta ý chí chiến đấu cảm giác sao Lâm Thiên Diêu, thật muốn cùng so với hắn một hồi Lâm Thiên Diêu cảm thấy phía sau không gì sánh được nóng bỏng nhãn thần, làm như muốn đốt bị thương hắn, hắn hơi quay đầu liếc nhìn ngưng mắt nhìn hắn chằm chằm hỏa thần lớn hơn ta, cũng trở về một trong cái không gì sánh được nồng nặc nhãn thần. Luôn luôn cơ hội có thể cùng ngươi so với một trận, để cho ngươi cam nguyện theo ta, đánh bại kỳ tích thời đại, trở thành Nhật Bản đệ nhất.